9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 24, tín ngưỡng của Linh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoán mắt đỏ ngầu, cả người như một con quỷ dữ đến đòi mạng. Ta biết nàng thích hồng trang, liền tự tay vẽ kiểu dáng, tìm đúng nghệ nhân nàng yêu thích nhất để chế tác một bộ trang sức châm cái. Nhưng đúng lúc ấy, ta lại thấy Trương Thám đánh xe rời đi. Ta hiểu rõ, Trương Nhược Thanh chỉ dùng Trương Thám và Linh Lan khi có chuyện đặc biệt. Đến bây giờ, hắn vẫn nhớ cơn mưa tầm tã tối hôm qua. Những hạt mưa rơi xuống người hắn, lạnh lẽo, đau rát như chính nỗi uất hận trong lòng. Nàng nói với ta, chỉ có ta, nàng sẽ không qua lại với kẻ khác nữa. Phất Hiểu Viên đóng cửa, ta đến Hải Đường lâu, không thấy nàng. Ta lại đến Ô Kim Hạng, cửa không khóa, Linh Lan không ở đó. Trương Nhược Thanh đang gục trên bàn, bên cạnh là một hộp gỗ, bên trong đều là thẻ gỗ khắc tên người. Chu Hoán đau khổ ôm đầu, giọng khàn khàn. Ta còn gì mà không hiểu nữa. Nàng chưa từng định gả cho ta. Nàng vẫn chỉ đang lừa gạt ta. Ta đã quá tức giận, liền hất văng hộp gỗ xuống đất. Ta thấy nàng tỉnh dậy, ta chất vấn nàng. Nhưng nàng không hề giải thích một câu. Ta giận quá mất khôn, liền rút dao găm phòng thân, đâm thẳng vào nàng. Nói đến đây, hắn chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt đầy hối hận. Ta không cố ý, chính nàng đã biến ta thành ác quỷ. Những người có mặt nghe đến đây, đầu tiên là cảm thán, sau đó mới bàng hoàng nhận ra. Trời đất ơi, một vụ án mạng, lại có tận 3 kẻ giết người, còn kèm theo một bóng quỷ, mà Chu Chiêu thực sự đã phá được vụ án này. Từ tối qua, khi vụ án xảy ra, đến hôm nay, khi cuộc thi phá án của Đình Úy Tự vừa mới bắt đầu. Chưa đầy một ngày, vị cô nương bị họ cười nhạo lại lật mặt tất cả. Đám đông chấn động, ở một góc, Hàn Trạch đã chờ giây phút này từ lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy biểu cảm như bị táo bón trên mặt đám người kia. Hắn nhịn cười đến mức run cả người, hắn rất muốn cười phá lên, nhưng mà, hắn sợ Chu Chiêu. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn của đám đông, một giọng cười lạnh nhạt vang lên, cắt ngang tiếng lẩm bẩm của Chu Hoán. Chu Chiêu chậm rãi nói, Tảo Bôn giết Kiến Nguyệt. Người bình chân như vậy, Trương Nhược Thanh bắt cóc trẻ con, người ra sức hỗ trợ. Giết người xong, hối hận thì có ích gì, người cũng không tự thú. Hay cho một vị công tử, trong sạch như ngọc, nếu người vốn đã là quỷ, vậy sao còn giả vờ bị biến thành quỷ? Lời vừa dứt, ánh mắt nàng quét qua 3 người còn lại. 3 người đó đều từng chứng kiến Tảo Bôn giết người, nhưng chưa từng ngăn cản, chỉ tiếp tục hoang lạc như không có chuyện gì xảy ra. Có kẻ nào sạch sẽ hơn ai? Hoắc Đĩnh và Trần Sơn Hải còn tạm ổn, nhưng Lưu Kỳ từ đầu đến cuối đều hoảng loạn. Bị Chu Chiêu nhìn một cái, hắn lập tức quỳ sụp xuống. Cả công đường bỗng chốc yên lặng. Chu Hoán cũng đờ người, ngay cả khóc cũng quên mất. Ánh nắng rọi vào đại đường, phản chiếu lên tà áo màu đen tuyền của Chu Chiêu. Nàng đứng giữa đám đông, giống như tia chớp tím xé tan thân cây mục nát, kinh động cả trời đất. Chu Chiêu nhìn Linh Lan, ta đã trả lời tất cả câu hỏi của ngươi, bây giờ, đến lượt ngươi. Lúc này, nàng đã hiểu toàn bộ vụ án, nhưng có một điều nàng chưa hiểu, động cơ thực sự của Linh Lan. Nếu ngươi chỉ đơn thuần thương xót Kiến Nguyệt, vậy thì không cần sắp đặt một kế hoạch phức tạp như vậy. Ngươi không quen biết Kiến Nguyệt, nàng ta chỉ là một nha hoàn xui xẻo bị bắt. Ngươi chỉ cần nói sự thật với Vu Thanh, hắn tự khắc tìm cách báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cớ gì phải dùng cách này, để chính mình cũng bị cuốn vào vũng bùn. Linh Lan cắn môi, định nói dối, nhưng vừa mở miệng, đã bị Chu Chiêu bịt đường lui. Ánh mắt nàng lướt nhanh về phía sau, rồi lập tức thu lại. Chu Chiêu đã nhìn thấy, khóe môi nàng nhếch lên. Quả nhiên, có liên quan đến Trương phu nhân, đúng không? Lời vừa dứt, cả đại đường bùng nổ, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trương gia. Lúc này, mọi người mới nhận ra, hầu hết người nhà họ Trương đều đã đến, mà ở trung tâm, một phu nhân mặc áo vải xanh, không đeo bất kỳ trang sức nào, lẳng lặng đứng đó, như một hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Trương phu nhân chưa kịp mở miệng, Trương Tuân đã giận dữ gào lên. Nếu cánh tay hắn có thể tháo ra được, thì hắn nhất định sẽ cầm nó như một cái búa, nện thẳng vào đầu Chu Chiêu. Chu Chiêu, người ăn nói linh tinh cái gì? Không được bôi nhọ mẫu thân ta. Mẫu thân ta yêu thương Nhược Thanh còn không hết, sao có thể sai người gờ tê con gái ruột của mình. Trương Tuân càng nói càng tức giận, xắn tay áo lên, lao thẳng về phía Chu Chiêu. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng như suối chảy vang lên. Tuân Nhi, con đánh không lại Chu Chiêu đâu, đừng làm khó mình nữa. Trương Tuân đứng khựng lại, chân đã bước ra nhưng lại rút về cứng đờ. Nương, người có biết mình đang nói gì không? Trương phu nhân vẫn điềm nhiên, giọng nói ôn hòa nhưng đầy xa cách. Nàng không phải con gái của ta, đúng là nàng xinh đẹp, tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thông minh giỏi xã giao. Nhưng ta biết rất rõ, nàng không phải Nhược Thanh của ta. Nhược Thanh của ta đã chết từ lâu rồi, cả đại đường câm lặng như chết, ngay cả Thường Tả Bình, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một cái bánh bao lớn. Trương phu nhân vừa nói gì? Nói Trương Nhược Thanh không phải con gái ruột của bà, nhưng Trương gia chỉ có một nữ nhi duy nhất, làm gì có. Nhược Thanh, nào khác, Mẫn Tảng Chi kinh ngạc nhìn sang Chu Chiêu. Hắn tận mắt thấy Chu Chiêu ra lệnh cho Trương Tuân mời Trương phu nhân đến đây. Nàng thực sự đã biết chuyện này từ trước sao? Trương Tuân sững sờ quay người lại, ngay cả nỗi xấu hổ khi bị mẫu thân xem nhẹ cũng quên mất. Hắn trợn trừng nhìn bà, giọng nói hoảng loạn. Không thể nào, sao có thể không phải Nhược Thanh? Nàng chính là Nhược Thanh mà. Trương phu nhân vẫn điềm tĩnh, chậm rãi nói. Trong mắt các con, nàng tốt hơn trước kia rất nhiều. Nàng hiểu lễ nghi, thông minh, nhã nhặn, ai ai cũng nói nàng đã trưởng thành, biết điều hơn xưa. Nhưng ta là mẫu thân nàng, ta chỉ cần nhìn một lần đã biết nàng không phải Nhược Thanh. Nhược Thanh của ta cười sẽ lộ răng to, nàng chân thành, nhưng không thông minh, nàng không thể làm thơ, không thể viết văn đối câu. Nàng cũng không thích ăn từng miếng nhỏ bánh đậu đỏ một cách thanh nhã, mà thích nhai cả hạt đậu, cùng với vỏ đào phơi khô, nhai rộp rộp. Ban đêm, nàng sẽ bị đầy bụng, xì hơi ầm ầm, sau đó xấu hổ cười chôn mặt vào gối. Nhược Thanh của ta là như vậy, không phải nàng ta. Trong góc, Trương Nhiên thở dài thật sâu, ánh mắt đỏ hoe. Hóa ra, phu nhân đã biết từ lâu rồi. Ông nặng nề mở miệng. Năm đó, khi Trường An vừa ổn định, ta cho người đón hai mẹ con phu nhân về. Đường xa, xe ngựa sóc này, cộng thêm thủy thổ không hợp, hai mẹ con nàng lâm bệnh nặng. Nhược Thanh còn nhỏ, sức yếu, không qua khỏi. Ta sợ phu nhân chịu không nổi cú sốc, nên viện cớ rằng thầy bói nói bắt tự Nhược Thanh xung khắc với Trường An, phải đưa vào núi tĩnh dưỡng mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, thấy phu nhân quá mức đau lòng, ta liền tìm một đứa trẻ giống nàng, thay thế Nhược Thanh. Nữ nhi khi còn nhỏ và khi trưởng thành, thay đổi rất nhiều. 7 năm trước, khi Nhược Thanh qua đời, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy gò, chưa phát triển hết. 7 năm sau, nàng trở lại với dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang. Trong nhà mấy tên ngốc này, không một ai nghi ngờ. Ngược lại, tất cả đều cưng chiều nàng hết mực. Trương Nhiên run rẩy nắm lấy tay áo Trương phu nhân, giọng nghẹn ngào. Tại sao phu nhân không nói sớm với ta? Trương phu nhân nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Bà không trả lời, mà nhìn thẳng vào Chu Chiêu. Bà nói chậm rãi, hôm Tào Bôn giết Kiến Nguyệt, Linh Lan đến gặp ta. Nàng ta hỏi ta, nàng kia có phải con gái của ta không? Nàng ta có phải Nhược Thanh năm xưa, từng nhường cả khẩu phần ăn của mình để cứu nàng ta? Ta trả lời nàng, không phải. Linh Lan dùng mình, như thể vừa được giải thoát. Nàng ta nhìn xuống bàn tay mình, lẩm bẩm, ta không muốn để một con quỷ tiếp tục làm vấy bẩn thần minh trong lòng ta. Cách chương.